Nặc Lam Sơn có nhiều cấp vũ trụ, hơn phân nửa đều là cấp vũ trụ cấp 9. Đồng cấp đồng giai, sức chiến đấu có khi chênh lệch rất lớn. Đà Lôi Vũ chính là người xếp đầu trong 8.000 Nặc Lam vệ của Nặc Lam Sơn, có thể đánh bại 10 cấp hàng tinh cấp 9 bình thường. Đội trưởng không tìm thấy, căn bản là không tìm được thi thể thôn phệ thú. Đúng vậy, tiểu đội chúng ta bên này phụ trách Đại Tây Dương, mấy ngày nay đã lục soát toàn bộ cả hải vực Đại Tây Dương rồi mà vẫn không thể tìm thấy thi thể thôn phệ thú đâu cả. Chúng ta bên này cũng như vậy. Đội trưởng nè, các huynh đệ đều không tìm thấy thì phải làm sao bây giờ? Đám chiến sĩ đều nhìn bốn vị đội trưởng. Bốn vị đội trưởng nhìn nhau, A Nhĩ Mạn hình thể khôi ngô cường tráng nhất, thấp giọng nói. Chúng ta có 80 người, bỏ ra thời gian dài như vậy, lục soát từng tấc hải vực trên địa cầu mà không tìm được thi thể thôn phệ thú. Bước kế tiếp có phải là dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp đại nhân hay không? Đà Lôi Vũ gật đầu. Dựa theo kế hoạch của Phổ Lạp đại nhân đưa cho ta, có hai khả năng về thi thể thôn phệ thú. Một là nhân loại tìm được, hoặc đã giải phẫu, hoặc cất giữ. Hai là nhân loại không tìm được, thi thể vẫn còn trong hải vực. Bây giờ trong hải vực đã căn bản không tìm được thi thể thôn phệ thú nữa rồi. Vậy nhất định là nhân loại đã tìm được rồi. Hoa Kỳ, căn cứ thị Hoa Thịnh Đúng. Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Boris Bent mặt tươi cười đi ra khỏi Nhà Trắng. Đám cảnh vệ xa xa vội kéo cửa chiếc xe con. Boris vào xe, hai bảo vệ cũng nhanh chóng chui vào xe. Tài xế lập tức nổ máy. Hơi, ở căn cứ sinh tồn thật sự là quá áp lực mà. Một nơi bé tí như vậy làm cho người ta rất không thoải mái đó. May thiệt đó nha, đám người ngoài hành tinh gây tởm đó đã đi cả rồi. Boris mỉm cười, cười nói với bảo vệ da đen bên cạnh. David nè, chúng ta có nên cảm tạ La Phong tiên sinh vĩ đại một chút không vậy? Rõ, thưa ngài. Bảo vệ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Boris mỉm cười gật đầu. Dựa theo tin tức mà chúng ta thu được từ mạng vũ trụ giả định, dùng địa cầu chúng ta căn bản là khu vực hư vô. Người ngoài hành tinh muốn tới lần nữa, tối thiểu cũng phải vài năm nữa. Mọi người trên địa cầu chúng ta tràn ngập tin tưởng. Ngươi xem kìa, lúc trước cổ phiếu đã rơi xuống tận đáy, bây giờ không phải đều đã lên ầm ầm sao? David nè, nếu người lúc trước nghe ta, có thể đã kiếm được một khoản to rồi. Tin bảo vệ vẫn chỉ nở nụ cười. Đúng vậy, trải qua kiếp nạn lần này, mọi người trên địa cầu ngược lại đều tràn ngập hy vọng. Alo, em yêu hả? Còn 5 phút nữa là anh về tới nhà rồi đó nha. Ừ, yên tâm đi, anh đã chuẩn bị quà rồi. Ừ, đến lúc đó anh sẽ cho em một sự kinh hỉ đó. Patrick mỉm cười gác điện thoại, thì đột nhiên gã chợt biến sắc, vì gã phát hiện ra tài xế đang lái ô tô chạy trên một con đường xa lạ, vội quát. Nè, đi làm đường rồi, quay lại đi. Vừa nói được mấy câu, đột nhiên Patrick cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Bất luận là bảo vệ hay tài xế, kể cả bản thân Boris đều lâm vào trạng thái bị thôi miên. Chiếc xe con không ngừng di chuyển cho đến khi đi tới một cái con hẻm nhỏ không người thì xe con dừng lại. Hai bóng người xuất hiện bên cạnh chiếc xe con, một người là Đà Lôi Vũ, người kia là nam tử mặc một bộ quân phục tác chiến màu lam thẫm, có một đôi mắt tam giác. Người này cũng là một trong 20 cấp hàng tinh cấp 9. Hội hân. Đà Lôi Vũ hạ lệnh. Dạ, đội trưởng. Nam tử mắt tam giác nhìn Boris, không nói gì. Phụ trợ quan não đang phát ra những đoạn tiếng Anh. Nói cho ta biết tên của ngươi. Boris Brent. Boris nói điều điều. Trong chiến dịch thôn phệ thú, thi thể con thôn phệ thú ở đâu? Phụ trợ quan não của nam tử có mắt tam giác phát ra một tràng tiếng Anh. Không biết. Boris đôi mắt vô thần. Đà Lôi Vũ, nam tử mắt tam giác liếc mắt nhìn nhau. Thi thể thôn phệ thú có khả năng ở đâu nhiều nhất? Nam tử mắt tam giác lại hỏi. Thôn phệ thú lúc trước là do 6 vị anh hùng liên thủ. Cuối cùng La Phong của Hoa Hạ Quốc giết chết thôn phệ thú. Lúc trước mọi người đều nghĩ rằng La Phong đã chết rồi. Rồi sau đó hơn một năm La Phong còn sống trở về. Các nước đều cho rằng thi thể thôn phệ thú đang ở trong biển. La Phong hẳn là người biết rõ nhất. Boris nói. Nam tử mắt tam giác vội truy vấn. Còn có khả năng nào khác nữa hay không? Có thể bị quốc gia khác tìm được hoặc bị quái thú hải vực ăn rồi. Boris nói. Hẻm nhỏ yên lặng. Đội trưởng. Nam tử mắt tam giác nhìn đội trưởng. La Phong hả? Đà Lôi Vũ suy nghĩ một lát, mở máy bộ đàm. Dung Chí, A Nhĩ Mạng, A Bố La Đặt, các ngươi dẫn đội của mình bắt lấy những người cầm đầu của Ngũ Đại Cường Quốc Địa Cầu thật nhanh cho ta. Còn ta sẽ tự mình đưa đội bắt người thân của lãnh chúa địa cầu. Dạ. Dạ. Ba đội trưởng lập tức tuân lệnh. Dương Châu Thành, Tây Hồ Biệt Viện, pháo đài nhà La Phong. Hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn tiến hành xuyên toa vũ trụ ly khai hệ mặt trời. Cảnh này được những dụng cụ giám thị đặt ở trong hệ mặt trời chụp ảnh được. Đã biết được người của gia tộc Nặc Lam Sơn ly khai, vô số dân cư trong căn cứ sinh tồn đương nhiên đều ra ngoài. Dù sao căn cứ sinh tồn rất đông người, diện tích cũng nhỏ. Bình Bình, Tiểu Hải, ở nhà nhớ ngoan ngoãn, nghe lời ông bà nội đó nghe. Từ Hưng ăn cơm trưa xong, cười, nói. Mẹ, con muốn ra ngoài chém mẹ. Tiểu Hải kêu lên. Ngoan nè, công ty của mẹ có việc. Từ Hưng hung hai con trai, sau đó đi ra gara. Nguy cơ đã được giải trừ, xã hội đang dần dần đi vào con đường phát triển. Chung quanh pháo đài có vô số cường giả đứng rải rác, đó đều là nô lệ mà La Phong lúc trước đã mua. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan vui vẻ chơi với cháu ở cửa pháo đài. Bên cạnh gần đó, Trương Nam cũng đang ngồi trên ghế, đọc sách rồi nhìn Bình Bình và Tiểu Hài, nàng thỉnh thoảng cúi đầu xoa bụng của mình. Nhớ kỹ, mọi người phải cẩn thận. Một khi ra tay, phải nhanh chóng bắt lấy thân nhân của lãnh chúa địa cầu. Trên bầu trời, một đám cường giả do Đà Lôi Vũ cầm đầu hóa thành 20 lưu quang, nhanh chóng bay về phía Dương Châu Thành. Trên người của mỗi một người đều đeo trang bị ẩn thân, cho dù ở một vài tinh cầu có sinh mạng bình thường như Bạch Lan Tinh cũng có thể có tác dụng, chứ đừng nói là địa cầu. Còn có 300 km, chẳng mấy chốc sẽ tới thôi, hành động phải thật nhanh. Bảy cỏ cửa pháo đài, vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan vẫn còn đang chơi với hai cháu. Thì tiếng còi cảnh báo chói tai trong nháy mắt vang vọng cả pháo đài. Bảo vệ tiểu chủ nhân! Ở gần đó, Mông Nhị và Mông Tứ luôn luôn cảnh giác, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tựa như hai tia chớp lao tới. Tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 7 Mông Nhị có tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ trong nháy mắt đã ôm lấy Bình Bình và Tiểu Hải. Còn Mông Tứ nhanh chóng ôm lấy La Hồng Quốc cùng Tâm Lan. Một hộ vệ cấp hạng tinh bậc 1 khác nhanh chóng ôm lấy chân Nam. Trong nháy mắt đã lướt qua bãi cỏ cách pháo đài khoảng trên 100 mét, tiến vào nơi phòng thủ nghiêm mật nhất là phòng ngủ của chủ nhân pháo đài. Hệ thống phòng vệ pháo đài nhanh chóng mở ra, 10 mét vuông quanh phòng ngủ chủ nhân, các miệng hầm nhanh chóng hạ xuống, toàn bộ đều đóng chặt. Ở khu vực giữa pháo đài đều là kim loại cấp C, có thể cam đoan dưới cấp vũ trụ tuyệt đối không thể công phá. Trong phòng ngủ, đây là chuyện gì vậy? Đây là... Hai vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan sắc mặt tái nhợt. Hai hài tử cũng rất là hoảng hốt. Hệ thống cảnh giới pháo đài chung quanh phạm vi 2 vạn thước. Mông Nhị vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng. Hệ thống cảnh giới sẽ căn cứ vào sức mạnh khác nhau của người tấn công, sẽ phát ra cảnh báo khác nhau. Cảnh báo vừa rồi chứng tỏ người đang tới có thực lực ít nhất cũng tương đương với ta. Khi người đó hiển lộ thực lực thì hệ thống phòng ngự sẽ điều tra ra được. Mạng vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Tiên sinh, trang viên này giá 1.500 vạn đồng Hắc Long, tuyệt đối sẽ có hưởng thụ xa xỉ đó nha. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang xem căn nhà, chuẩn bị mua một bất động sản ở mạng vũ trụ giả định. Đắt thiệt mà, mạng vũ trụ giả định mà đắt dữ vậy. Lôi Thần chép miệng. Đợi chút đã. La Phong phát hiện ra có người đang gọi, nhìn số hiệu mạng vũ trụ giả định đối ứng với tinh thần ứng ký, thấy đó là của cha mình. Alo? Trước mặt La Phong xuất hiện một màn hình. Cha của hắn vẻ mặt kinh sợ. La Hồng Quốc vội nói với vẻ lo lắng. La Phong, có người ngoài hành tinh tiến công nhà chúng ta. Hệ thống phòng ngự hiển thị địch nhân là 5 cấp hành tinh cấp 9, 15 cấp hành tinh cấp 7, cấp 8. Phỏng chừng gia tộc Đặc Lam Sơn căn bản không đi toàn bộ. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần biến sắc. Cha, công kích pháo đài hả? Vậy có người nào tổn thương không? La Phong lo lắng. Vậy đội chết mất không ít người rồi. Chúng ta và Bình Bình, Tiểu Hải và Trân Nam đều ở nhà không sao cả. Nhưng mà Từ Hân và cả đệ ngươi La Hoa đều vì việc công ty mình mà ra ngoài rồi. La Hồng Quốc lo lắng. Địa cầu Hoa Hạ Quốc, pháo đài nhà La Phong. Đó là kiến trúc kiên cố nhất Dương Châu Thành, nhưng mà lúc này lại gặp phải sự công kích điên cuồng.

Nếu không nói, họ sẽ giết đệ đệ La Hoa. Ta căn bản không biết thi thể thôn phệ thú rốt cuộc ở nơi nào, làm sao bây giờ? Đại Lôi Vũ đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm với vẻ lạnh giá. Dựa theo kế hoạch, trước hết cho Tự Hưng hỏi La Phong. Thi tử hỏi trượng phu, trong lúc không hề cảnh giác, rất dễ dàng lộ ra. Nếu mà không được, sẽ dùng hành động mạnh. La Phong, không nói thì đệ đệ La Hoa sẽ chết đó. Tự Hưng lo lắng, nói. Nàng hỏi cái này để làm gì vậy? Thi thể thôn phỉ thú đã thối rữa từ lâu rồi. La Phong trong lòng vô cùng khẩn trương, vì hắn biết Tự Hưng đã bị bắt rồi. Vì Tự Hưng đã ám chỉ cho hắn. Bình thường Tự Hưng khi nói về La Hoa sẽ gọi thẳng là đệ đệ ngươi hoặc là La Hoa, chứ không phải nói một cách khách khí là đệ đệ La Hoa như vậy. Tự Hưng nói liên tục vài từ đệ đệ La Hoa, hơn nữa ngữ điệu cũng rất không tự nhiên. Đại Lôi Vũ dựa vào phụ trợ quan não phiên dịch thì căn bản không hiểu được. Lãnh chúa đại nhân. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tự Hưng. La Phong nhìn chằm chằm vào nam tử cường tráng này. Đừng có lừa gạt thê tử ngươi như gạt chúng ta. Thi thể thôn phệ thú không thể ngắn ngủn trong vòng 3 năm mà thối rữa được đâu. Nói đi, nó ở chỗ nào? Đà Lôi Vũ gằn giọng. Nếu ngươi không nói, đệ đệ và thi tử ngươi và vô số người khác sẽ chết đó. La Phong nhìn chằm chằm vào Đà Lôi Vũ. Ngươi là người của gia tộc Nạc Lâm Sơn sao? Gia tộc Nạc Lâm Sơn hả? Có quan hệ gì với chúng ta chứ? Ngươi thật buồn cười mà. Đà Lôi Vũ cười hà hà, rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quát khẽ. Đừng nói nhảm nữa, có nói không? Khốn kiếp! Vẻ mặt La Phong rất phức tạp. 10 giây mà không nói, ta trước hết sẽ giết đệ đệ của ngươi. Đà Lôi Vũ lạnh lùng, nói. 10, 9. Đừng có chơi trò như vậy! La Phong nhìn chầm chầm vào Đà Lôi Vũ. Ngươi không phải muốn biết thi thể kim giác cự thú sao? Đừng có nói cái gì thôn phệ thú, nghĩ rằng ta không biết hả? Thống khoái! Đà Lôi Vũ nở nụ cười. Là một trong 10 người xếp hàng đầu trong Nạc Lam vệ, gã đích xác nghe nói về kim giác cự thú. Chỉ là lúc trước khi Phổ Lạc đưa ra kế hoạch cho gã, phân phó cho gã, bảo khi nói chuyện chỉ nói với những người khác nó là thôn phệ thú là được rồi. Nhưng mà ta không thể nào 100% tin ngươi được. La Phong nói. Ta hiểu. Đà Lôi Vũ gật đầu. Chúng ta một tay giao người, một tay giao thi thể kim giác cự thú, như thế nào? Thi thể kim giác cự thú kỳ thực căn bản là không có trên địa cầu này, mà là ở trên một tiểu hành tinh không có ai. Đại khái nếu phi hành 23 vạn km mỗi giây, cần hơn 10 ngày mới có thể đến được. Do đó tùy ý các ngươi tìm trên địa cầu như thế nào cũng không thể tìm thấy nó mà. Đà Lôi Vũ sáng mắt lên, tán dương, nói. Lợi hại mà, thông minh đó. Lãnh chúa đại nhân, ta bội phục ngươi rồi. Đúng vậy, loại bảo vật như thi thể kim giác cự thú này thực ra là phải giữ kỹ mà. Ngươi nói cho ta biết bây giờ nó ở nơi nào. Đà Lôi Vũ hơi kích động. Thi thể kim giác cự thú liên quan quá lớn, nó còn lớn hơn gia sản của cả gia tộc Nạc Lam Sơn. La Phong cười lạnh một tiếng. Ta bây giờ nói cho ngươi, nếu ngươi vẫn giết người thì ta phải làm sao đây? Đà Lôi Vũ sầm mặt. La Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu chúng ta hợp tác, ta sẽ cho ngươi một tọa độ vũ trụ, ngươi an bài người chạy tới đó, còn ta cũng sẽ an bài người gặp thân nhân của ta, xác nhận họ còn sống khỏe mạnh, đến lúc đó ngươi thả người. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi địa chỉ chính xác cất kim giác cự thú. Nếu ngươi đến cả việc này cũng không đáp ứng được cho ta, chứng tỏ ngươi căn bản là không muốn để thân nhân ta sống mà. Đà Lôi Vũ hăng hắc cười quái dị vài tiếng. La Phong lãnh chúa quả nhiên sảng khoái nha. Được rồi, dựa theo ngươi nói vậy. Được. La Phong vẻ mặt lạnh lùng. La Phong nhanh chóng thỏa thuận với Đà Lôi Vũ rồi tắt thông tin. Alo, Ngục Lạc. Một lát sau, La Phong đang liên lạc với con buôn nô lệ. La Phong tiên sinh, người lúc trước nói với ta muốn trong vòng 1 ngày dẫn chuyển 100 nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 về Bạch Lan Tinh hả? 1 ngày thực sự là quá ngắn rồi. 1 ngày ta phải điều hàng hóa nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 khắp các nơi trong Ngân Lam Đế Quốc. Mà đây vốn là xa xỉ phẩm. Ở Ngân Lam Đế Quốc, cho dù điều hàng từ các thương nhân khác cũng không có được bao nhiêu cả mà. Đừng có nói nhảm nữa. Trong vòng 1 ngày, nhiều nhất được bao nhiêu ta trả tiền đủ. La Phong quát khẽ. 8 thôi, trong vòng 1 ngày muốn đến Bạch Lan Tinh, nhiều nhất là 8 nô lệ cấp hàng tinh cấp 9, mà ngươi cũng không thể lựa chọn chủng tộc giới tính được. Nam nhân tóc xanh bất lực lắc đầu, nói. La Phong tiên sinh à, có cần phải sốt ruột như vậy không vậy? Một ngày quá ngắn rồi, từ cầu Long Tinh vận chuyển tới Bạch Lan Tinh nhanh nhất cũng mất 10 ngày á. La Phong cũng hiểu rõ, cho con buôn nô lệ trong vòng một ngày vận chuyển nô lệ cấp hạng tinh cấp 9 đến Bạch Lan Tinh là việc rất khó, dù sao một ngày cũng chỉ phi hành có hạng mà thôi. Tám thì tám, La Phong nói. Hết tập 66 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Sadio nha.